Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều vội vàng xin lỗi. Ta không nghe thấy. Long Chu này có cấm chế Yến Vô Song tính tình vốn phóng khoáng. Cũng không so đo. Ngược lại lo lắng. Đã ra rồi sao không đến tiền điện? Các ngươi ở trong Long Chu lâu như vậy làm gì? Chẳng lẽ là bị thương? Liên Kiều đang nghĩ xem nên giải thích thế nào. Nghe nàng nói bị thương, liền ho khan hai tiếng. Đúng, có hơi bị thương, chúng ta vừa rồi đang chữa thương. Bị thương chỗ nào? Yến Vô Song đuổi theo nàng xem xét. Liên Kiều bừa ra một cái cớ bị thương nhẹ để lấp L.I.E.M qua chuyện, rồi hỏi ngược lại nàng. Hai người tình cảm nồng nàn, Lục Vô Cữu một mình đứng bên cạnh, lẻ loi. Chu Kiến Nam thấy vậy liền tiến lại gần, hỏi han ân cần. Lục Vô Cữu thỉnh thoảng đáp lại một tiếng, không quá nhiệt tình. Đặc biệt là khi nghe thấy Chu Kiến Nam nói mình mắt tinh phát hiện ra Long Chu trước. Hắn nhíu mày, ngươi nói gì? Chu Kiến Nam kể lại sinh động. Điện hạ không biết, Long Chu của ngài ẩn mình trong rừng cây, lại còn đặt cấm chế. Nhìn thoáng qua căn bản không phát hiện ra. Yến Vô Song ngự kiếm bay qua trên đầu cũng không thấy. Vẫn là ta mắt tinh, lúc quay đầu lại mới nhìn ra manh mối. Kiên quyết kéo nàng ấy quay lại. Lúc đầu nàng ấy còn không tin, sau đó á khẩu không trả lời được. Chúng ta mới xông lên gõ cửa, nếu không đã bỏ lỡ rồi. Lục Vô Cữu không mặn không nhạt, liếc hắn một cái. Ra là ngươi, đúng vậy, là ta phát hiện ra trước. Chu Kiến Nam đắc ý vô cùng, ra vẻ muốn nhận công với Lục Vô Cữu. Lục Vô Cữu không có chút cảm xúc nào, ừ một tiếng, lạnh lùng xoay người rời đi. Chu Kiến Nam ngơ ngác, hắn rõ ràng đã lập công lớn. Sao lại cảm thấy điện hạ hình như không vui lắm? Nhất định là ảo giác. Có lẽ hắn chỉ là quá mệt mỏi sau khi ra khỏi Hàn Đàm. Chu Kiến Nam vội vàng đuổi theo. Nói chuyện phiếm xong, hai bên ghép lại, bọn họ mới hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Thì ra ngày hôm trước sau ba canh giờ không thấy bọn họ ra, Yến Vô Song và Chu Kiến Nam liền theo kế hoạch nhanh chóng xông vào. Nhưng lúc này Huyền Xương Thần Quân tuyên bố bị ám sát trọng thương. Thần cung giới nghiêm, tất cả mọi người đều không được đến gần, những người dừng chân ở Côn Ngu Sơn cũng đều bị đuổi về. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam không những không thể chất vấn, còn bị đuổi ra ngoài. Dù sao cũng là thần cung, không cần thần quân ra tay, chỉ một đại tế ti đã đủ nghiền nát bọn họ, huống chi xung quanh còn đặt đầy cấm chế. Hai người thử nhiều lần đều không vào được, bất đắc dĩ đành tạm thời quay về thành, truyền tin cho Vô Tướng Tông và Thiên Ngu. Vô Tướng Tông cách nơi này không gần, cho dù trưởng môn có chạy đến, ít nhất cũng phải đến tối nay mới tới. Thiên Ngu thì gần hơn một chút, phái không ít sứ thần đến, nhưng lần này Huyền Xương Thần Quân không nể mặt ai, người của Thiên Ngu cũng không thể vào thần cung. Chu Kiến Nam lại nói, tin tức truyền về, nghe nói Đại Quốc Sư muốn đích thân đến. Nhưng đi đi về về như vậy quá tốn thời gian, sợ các ngươi xảy ra chuyện. Ta và Yến Vô Song liền lén lút từ hậu sơn lẻn vào, muốn thử xem có thể tìm được manh mối gì không, không ngờ lại trùng hợp nhìn thấy Long Chu. Liên Kiều mím môi, vậy là cha ta và Đại Quốc Sư tối nay đều đến đây. Không chỉ hai vị này, nghe nói Khương gia cũng nhận được tin tức. Chu Kiến Nam nhỏ giọng nói, Liên Kiều ồ một tiếng, lại suy nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là giữa trưa rồi, nếu có nhiều người trợ giúp như vậy. Chúng ta lại đã ra ngoài, không cần vội vàng đi tìm Huyền Xương Thần Quân chất vấn, đợi bọn họ đến hết rồi có lẽ sẽ có tính toán hơn. Chu Kiến Nam vô cùng tán thành, đúng vậy, nếu thật sự như lời các ngươi nói, dưới Hàn Đàm có một T.H.I.T.H.E giống hệt thần quân, Huyền Xương Thần Quân này e là có rất nhiều điều kỳ quái, vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ thì hơn. Yến Vô Song cũng gật đầu, đúng vậy. Chi bằng đợi trưởng môn đến, cùng nhau hỏi cho rõ ràng. Liên Kiều lại nhìn về phía Lục Vô Cửu, Lục Vô Cửu cũng không phản bác. Mọi người bèn quyết định nghỉ ngơi một chút, tuy nhiên người tính không bằng trời tính. Đúng lúc này, thần cung trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang trời, làm cho cả hậu sơn cũng rung chuyển, lá cây rơi rào rạt. Tiếng nổ vừa dứt, chỉ thấy chỗ thần cung bốc lên khói bụi mù mịt, trông như cung điện sụp đổ. Xảy ra chuyện rồi. Là ai làm, chẳng lẽ có người đến trước, giao thủ rồi. Liên Kiều lập tức bay lên xem xét. Lúc này, cấm chế của thần cung đã bị phá, hàm quang điện của Huyền Xương thần quân cũng sập gần hết, chỉ còn hậu điện còn sót lại một phần. Trước đại điện thần thị ngã la liệt, người nào người nấy đều nôn ra máu, hoặc ôm tay, kêu rên thảm thiết. Liên Kiều túm lấy một tên thần thị còn tương đối tỉnh táo để tra hỏi. Tên thần thị vừa kinh hãi lần ra sau lưng nàng, vừa run rẩy chỉ về phía hàm quang điện đổ nát, vẻ mặt như nhìn thấy hồng thủy mãnh thú. Không có ai đến, là thần quân, là Huyền Xương thần quân tẩu hỏa nhập ma rồi. Hắn đã g, y, ế, xê rất nhiều người, trong điện của hắn còn có một con rồng. Vừa dứt lời, bên trong lại truyền ra một tiếng gầm gừ thô giáp, cung điện đổ nát lại rung truyền thêm lần nữa. Tất cả thần thị lập tức ôm đầu bỏ chạy, Liên Kiều siết chặt thanh kiếm trong tay, cách chương.